The NBNH ta, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 24, Sten. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn chuyện rồi, trung tâm thành phố đang bị lũ tội phạm tấn công. Một thiếu niên vội vã xông thẳng vào phòng họp mà không thông báo trước. Tội phạm sao lại tấn công? Chúng có ý gì? Người đang tổng kết lại bài báo cáo cũng là anh hùng phụ trách cơ sở này lên tiếng. Là liên minh tội phạm. Thiếu niên vừa thở vừa nói, hiển nhiên đã rất vội vàng chạy tới đây. Juicy, liên minh tội phạm, lũ từng tấn công bạn cùng lớp với Yuno, tình hình thế nào rồi? Vị anh hùng kia nghiêm mặt hỏi. Thiếu niên chỉ có thể đáp lời rằng mọi thứ đều rất hỗn loạn, các anh hùng cần sự trợ giúp. Lũ Norman đã phá hủy khá nhiều chỗ trong thành phố, nhưng kể cả khi các anh hùng đang cần sự giúp đỡ thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Vì bọn họ ngoài khả năng thu thập thông tin ra thì không thể chiến đấu. Cứ như vậy, Amis bước ra khỏi phòng họp chuẩn bị đi ứng viện. Dù ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn một thời làm anh hùng, ông không thể thấy nguy mà bỏ mặc những người dân vô tội. Juicy liếc một lượt xung quanh phòng chờ đã sớm không còn bóng dáng ai. Con nhóc đó chạy đâu rồi? Yuno lúc này đã liên tiếp sử dụng, tráo đổi, để rút ngắn khoảng cách của mình và Midoriya. Nếu cô tập trung, năng lực của cô sẽ bao trùm những một cây số. 6 km tương đương với 6 lần sử dụng dịch chuyển, tuy có chút khó khăn, nhưng cô đã thành công đứng trước một cái ngõ tối om khá sâu. Thình thịch, ép sát khí mạnh quá. Tim cô bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ, có cảm giác nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Bình tĩnh nào, Yuno. Đúng vậy, cô chỉ cần nghe theo lời dạy của sư phụ, kích hoạt ki của mình. Có ki, giác quan của cô sẽ nhạy bén hơn, bản năng cũng sẽ cường ngạnh hơn. Lúc này chính là lúc cô cần phát huy năng lực của bản thân. Hít một hơi thật sâu, Yuno rút ra thanh kiếm sắc bén, nhanh chóng bước vào bên trong con hẻm. Mùi ẩm mốc trong hẻm lập tức xông vào mũi cô có chút khó chịu. Càng vào sâu, không khí dường như càng lạnh lẽo. Yuno cố gắng huy động mọi giác quan của mình, lại phát hiện phía trước cô khoảng 200 mét có mùi máu, lại lấp ló bức tường băng không lồ. Không ổn, cô nhìn thấy bóng dáng Todoroki chuẩn bị một lưỡi đao chém đến. Mà đằng sau lại là Midoriya và Lida đang bất động. Todoroki không tránh bởi vì rất có thể đòn đó sẽ trúng người phía sau. Mắt thấy dao gần chạm vào Todoroki, Yuno nhanh chóng kích hoạt năng lực của mình, hoán đổi vị trí của cậu ta, đỡ hộ một đòn. Keng, hai lưỡi kiếm giao nhau tạo nên anh thanh thuần túy. Người đàn ông trước mặt cô tỏ vẻ bất ngờ, nhanh chóng nhảy về phía sau đề phòng khi thấy Yuno chuẩn bị đưa một kiếm đến. Midoriya, Lida, Todoroki đồng thanh. Miyazaki, Yuno mỉm cười, tôi đến vừa kịp lúc đúng không? Quan sát phía Midoriya, Lida và một anh hùng đang bị thương nằm bất động, lại nhìn về phía Todoroki ở xa vì ban nãy bị đổi vị trí. Cô lên tiếng hỏi ở đây có chuyện gì thì Midoriya bảo bọn họ đụng chạm với Sten. Kẻ giết anh hùng, cô nhớ lại thái độ của Lida dạo gần đây có chút kỳ lạ nên cũng ngầm ngậm đoán được nguyên nhân. Cẩn thận đấy Miyazaki, đừng để hắn ta liếm được máu cậu. Lida nhắc nhở, một tiếng, cô chĩa mũi kiếm về phía kẻ đã đoạt vô số mạng người vì tư tưởng lệch lạc của mình. Lại tới một con nhóc, bọn anh hùng các ngươi phế hết rồi à, Sten khiêu khích nhìn Yuno, khinh miệt nói. Hắn ta cúi gầm mặt gân xanh nổi đầy mặt tức giận gầm gừ. Đúng là chỉ có Omai mới xứng đáng làm anh hùng. Yuno dùng mình, thứ sát khí, hận ý và ánh mắt đó, không sai vào đâu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn này giống hệt cô lúc trước rất ghét anh hùng. Có điều cô và hắn khác nhau, Yuno chưa từng phạm tội, thậm chí cô còn thầm lặng giúp người. Mà hắn ta lại đi theo con đường hủy diệt anh hùng. Người đã giết bao nhiêu người rồi, Yuno lạnh lùng cất tiếng, sát khí cũng không ngừng tỏa ra. Đáp lại câu hỏi nghiêm túc của cô, Sten chỉ hờ hững đáp. Chẳng biết nữa, có lẽ là mấy trăm đi, Yuno, tên khốn coi thường mạng người này, cô phải giết. Bị cảm xúc chi phối, Yuno liền xông đến đánh giáp lá cả với Sten. Cả hai đều rất nhanh và linh hoạt, tốc độ gần như là ngang nhau. Mọi tấn công của Sten đều bị hóa giải nhanh chóng, ngược lại lưỡi kiếm của cô cũng không chạm được vào góc áo của hắn. Ba người bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thán vài câu. Midoriya, tuyệt quá, không thể tin được rằng cậu ấy đánh ngang ngửa với Sten. Lida, hình như cậu ấy đã tiến bộ hơn so với lần trước. Tốc độ này thật đáng sợ. Hả, Midoriya ngờ vực chú ý quan sát. Đúng là như vậy thật. Todoroki lúc này vẫn lẳng lặng quan sát phát hiện có điểm không đúng. Tại sao tên Sten chỉ sử dụng hai thanh kiếm dính máu kia mà không phải số lượng lớn như lúc đầu? Cậu ngước lên trên, thấy chỗ đó lấp lóa ánh kim loại. Cảm giác bất an ập đến, lại quay về phía Yuno vẫn thấy cô đau thương quyết liệt. Cô vô ý lướt qua khoảng không đã cài bẫy, bất ngờ bị một con dao từ đâu phóng tới. Vì sử dụng ki nên cô đã đoán được hướng tấn công của lưỡi dao nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô trở tay không kịp, vai trái của cô đã bị lưỡi dao cứa. Sten đã không bỏ lỡ cơ hội này, đá mạnh vào bụng khiến cô va vào tường và phun ra một hụm máu nhỏ. Chết tiệt, mình bất cẩn quá. Miyazaki, bọn họ thất thanh kêu lên. Todoroki, người duy nhất có thể cử động lúc này muốn tiến gần đến Yuno xem xét tình trạng vết thương. Đi được nửa bước thì bị Sten bất ngờ tấn công. Cậu đành phải dùng băng tạo lá chắn bảo hộ nhưng lực đạo của Sten cũng đâu phải dạng vừa. Lớp băng vậy mà dễ dàng bị nát vụn. Yuno thấy ba người bạn ở cùng một chỗ, lại có mảnh băng xung quanh. Todoroki, hãy tạo ra lớp băng dày nhất có thể bao quanh các cậu. Gật đầu hiểu ý, cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất tạo ra một tảng băng lớn ngăn cách Sten, cô và bọn họ. Thế có ổn không vậy? Midoriya dường như không còn bị cô xê của Sten ảnh hưởng, chập chững đứng dậy. Todoroki, tôi tin cậu ta sẽ không chết, cậu còn chưa mời cô ấy soba, sao có thể chết được? Lida, dường như cậu ấy đang có suy tính gì đó. Miyazaki là một người thông minh, cậu ta sẽ không tự nhiên mà yêu cầu Todoroki mang nguy hiểm đến cho mình. Ừ, đến lúc cậu ta dịch chuyển vào đây, chúng ta sẽ chờ. Todoroki ngồi xuống, đây là tầng băng phòng thủ mạnh nhất của cậu, sẽ không dễ dàng phá hủy. Nhóc đúng là dại dội, lại đi hy sinh vì mấy đứa không ra gì. Sten thích thú vừa liếm máu trên lưỡi dao, vừa nhìn cô gái tóc đen lúc này người đã chẳng chịt vết cắt nhỏ gục ngã xuống. Này, ngươi đang khiêu khích tính nhẫn nhại của ta đấy, kẻ giết anh hùng. Yuno khó chịu mở miệng, cơ thể cô không cử động được, phải chăng là cô C mà Midoriya đã nhắc tới. Chết tiệt, mình thua rồi. Yuno chậc lưỡi, ngậm ngừng một lúc cô lại nói. Hãy kết thúc đi, lần nữa cô lại cảm thấy mình bất lực. Lúc trước là không bảo vệ được cha mẹ, nhưng ít ra lần này cô cũng đảm bảo bọn Midoriya đã trốn thoát thành công. Số thời gian mà cô đã câu được cũng đáng. Có lẽ, hôm nay sẽ là kết thúc của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta tới gần hơn, đưa con dao lên. Yuno nhìn thấy ánh sáng lóe lóe phản chiếu từ thanh kiếm của hắn, chậm rãi nhắm mắt. Cách chương.